Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 166, Tứ Trọng cùng Dị Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 hạt phích lịch tử tùy ý lấy ra một hạt bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, liền kích xạ hơn 10 mét phía trêu anh. Chỉ một thoáng, liệt diễm bốc lên, lôi hỏa cuồn cuộn, một đoàn sáng tỏ hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại trong màn đêm. Dù cho khoảng cách không gần, vẫn như cũ có thể cảm nhận được đánh tới khốc liệt nhiệt độ cao, sợi tóc cũng theo đó cuộn rút. Mạc Cầu nhắm lại hai mắt sinh lòng gợn sóng. Bực này uy lực nếu như thân ở bạo tạc hạch tâm, lấy hắn hiện nay nhục thân cường độ sợ là tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Uy lực xác thực cao minh, về phần khinh thân phù, lấy tinh huyết kích phát về sau, vậy hoàn toàn chính xác có thể đề cao mạnh tốc độ của hắn. Bất quá không có gấp đôi khoa trương như vậy, chỉ tăng lên 7 thành. Hẳn là bởi vì tự thân bản thân khinh công được ở đây trên cơ sở đạt đến khinh thân phù hạn mức cao nhất. Ngay cả như vậy, vậy đầy đủ kinh người. Tin tưởng lúc này toàn lực ứng phó, liền xem như nhất lưu cao thủ tốc độ cũng chưa chắc có thể bằng thượng hắn. Hai vị, làm phiền. Xoay người, Mạc Cầu hướng đến từ quân phủ hai vị chứng kiến gật đầu ra hiệu, đồng thời ném ra ngoài hàn thiết huyền trảo. Giao dịch đạt thành, sau đó thời gian, Mạc Cầu dứt khoát thu hồi quầy hàng, lần nữa trên giao lưu hội bốn phía tìm kiếm. Theo nhân số gia tăng, xuất hiện đồ tốt vậy càng ngày càng nhiều, ngược lại để hắn tìm tới mấy thứ vật trong lòng. Tuyết sâm hoàn, một loại dung dưỡng hậu thiên chân khí đan dược không so được thất tinh đan, nhưng cũng so dưỡng khí đan mạnh hơn. Hắn lấy kim sang dược đổi hai bình, kể từ đó, nguyên bản sẽ cạn kiệt phụ trợ tu hành đan dược vậy tạm thời được bổ sung. Thiên lý hương, luyện chế kim cương tô du thiết yếu bảo dược, từ hơn nửa năm trước kia, Mạc Cầu trên tay đã không có kim cương tô du, liền ngay cả hàng nhái vậy tiêu hao hầu như không còn. Trải qua nhiều phiên tích lũy, vật liệu vậy gom góp 7-8 phần, có thiên lý hương liền có thể lần nữa luyện chế. Trải qua cùng mấy người khác một phen đấu giá cuối cùng đem này dược bỏ vào trong túi. Đến tận đây, lúc đến mang đồ vật đã còn thừa không có mấy. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, hắn dứt khoát đi đầu nhất bộ trở lại ước định cẩn thận địa phương, lặng chờ những người khác. Không bao lâu, Ngụy Lương bọn người từng cách trở về, một đoàn người lẫn nhau ăn ý không hỏi thăm người khác thu hoạch im ắng trở về. Trên đường đi, bình tĩnh không lay động, sau đó thời gian, như không cần thiết Mạc Cầu không tại đi ra ngoài, một lòng luyện chế kim cương tô du. Sau 3 ngày, hô, khẽ nhả một ngụm chọc khí, Mạc Cầu thu hồi ánh mắt. Kim cương tô du rốt cục lần nữa luyện thành, chỉ có hơn phân nửa bình cũng đã tiêu hao rất nhiều bảo dược. Luận giá thị trường, sợ là có gần ngàn lượng bạch ngân. Càng đừng đề cập trong đó mấy vị thuốc có tiền mà không mua được có thể hay không đạt được toàn bằng vận khí. Khó trách, lúc trước Vạn Quyền Lâu Thôi lão, đối với những cái kia cho phép kim cương tô du coi trọng như thế, thậm chí không tiếc lấy công pháp trao đổi. Cầm lấy dược vật mà cầu ngồi xếp bằng trên giường. Đầu tiên là đổ ra một chút kim cương tô du bôi lên toàn thân, tiếp đó ngẩng đầu ăn vào một hạt tu la đan. Hắn dự định trong ngoài cùng phục nhìn có thể hay không mượn nhờ đan dược chi lực thừa cơ đột phá tu la thân đệ tam trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tứ trọng tu la thân, mặc dù chỉ là nhập lưu, nhưng bởi vì phẩm giai cao, nhục thân chi lực đã là không kém nhị lưu cao thủ. Lực phòng ngự thậm chí còn hơi có vượt qua. Một khi tu thành, bất luận tiếp xuống gặp phải nguy hiểm gì, sống sót cơ hội đều sẽ lớn hơn nhiều. Oanh, vận chuyển chân khí thức hải lúc này oanh minh rung động. Thể nội tu la đan phi tốc hòa tan, sao động như nước thủy triều cuồng bạo dược lực hướng phía toàn thân trào lên. Da thịt bên trên kim cương tô du hóa thành cuồn cuộn dòng nước ấm, lặng yên không một tiếng động độ nhập gân cốt ngũ tạng. Hai tướng giao thoa, dùng hợp nhục thân cường độ vậy tại lấy mắt thường khả biện tốc độ chậm chạp gia tăng. Nhất là kim cương tô du tại chân khí khu động dưới, không ngừng rèn luyện nhục thân, lớn mạnh tinh nguyên, dược lực kinh người. Thua lỗ, đây là Mạc Cầu ý niệm đầu tiên, khó trách kim cương tô du được vinh dự hậu thiên cảnh giới luyện thể đệ nhất thánh thuốc. Nguyên lai không có chân khí căn bản không thể đều luyện hóa, sẽ chỉ không duyên cớ lãng phí đại bộ phận dược lực. Chỉ có hậu thiên võ giả, mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại này dược vật đối với nhục thân tác dụng mạnh. Đã từng kia một bình lớn, tại giai đoạn luyện thể dùng, sợ là có 7-8 phần đều làm vô dụng công. Trong lòng tạp niệm cuồn cuộn, hối hận đan xen, bất quá hắn minh bạch lúc này không phải hối hận thời điểm, suy nghĩ nhất định toàn lực vận chuyển tu la thân. Ông, da thịt run rẩy, nhiệt khí bốc hơi. Bất quá thời gian nháy mắt mà cầu cả người giống như bị hơi khói bao khỏa toàn thân mồ hôi nóng lâm ly. Thời gian chậm rãi trôi qua, nét mặt của hắn vậy càng ngày càng ngưng trọng tu la thân tiến thêm một bước cửa ải tựa hồ đang ở trước mắt. nhưng luôn cảm thấy kém hơn nhất bộ kế tục không còn chút sức lực nào. Mà lại loại cường độ này tu hành, trong cơ thể hắn hư nhược chân khí đã dần dần theo không kịp. Bạch, hai mắt vừa mở mà cầu dừng lại công pháp vận chuyển, theo trên thân lấy ra cuối cùng một hạt thất tinh đan. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một hạt tuyết sâm hoàn, ăn vào đan dược lần nữa nhập định. Có đan dược trợ giúp, nguyên bản sẽ khô kiệt chân khí lần nữa nhất tăng, lôi cuốn dược lực tiếp tục xông quan. Oanh, ầm ầm, tiếng hít thở như là sấm rền, tại không lớn gian phòng bên trong vừa đi vừa về nhấp nhô cho đến đột nhiên yên lặng. Một đoạn thời khắc, lốp bốp, mà cầu động thân mà lên, thân thể tựa như tăng mạnh một đoạn, toàn thân gân cốt bộc phát dày đặc tiếng nổ tung. Nhẹ giơ lên cánh tay, một loại phong phú lực lượng cảm giác tràn vào cảm giác. Cổ tay nhẹ nhàng vung lên, tiếng xé gió đánh tới, năm ngón tay nhẹ nhàng phát lực một đâm, lại có tiếng rít vang lên. Tu La thân đệ tứ trọng công thành, dãy núi như thúy chập trùng không chừng, đứng ở phượng đầu sơn chỗ cao trông về phía xa tứ phương, có thể thấy được mây mù lượn lờ, thậm chí tuyết trắng mênh mang, phong cảnh có thể nói tuyệt hảo. Này tức, liền có ba người đứng ở đỉnh núi, mắt nhìn phía trước. Tại nơi đó, có một đầu dài đến hơn 10 mét cự mãng xoay quanh, càng có một đầu cao chừng hơn một trượng thương viên ngồi xổm. Cái này hai đầu hung hãn dị thú nhìn chằm chằm tựa như lúc nào cũng có thể hướng ba người phát động tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở chính giữa nam tử trung niên làm thư sinh cách ăn mặc khí chất nho nhã tướng mạo đường đường, đối mặt dị thú uy hiếp mặt không đổi sắc chỉ là vỗ nhẹ quạt xếp cao giọng mở miệng. Tử Khánh huynh, đây chính là các ngươi đạo đãi khách. Vạn huynh, tại hạ cũng là phụng mệnh làm việc, như có không chu toàn địa phương, mong rằng nhiều hơn đảm đương. Người nói chuyện ẩn thân cự mãng sau lưng, bao lấy áo bào đen, thân hình tựa hồ muốn so thường nhân thấp bé. Vạn mộ tới đây, đã có gần nguyệt, nam tử trung niên lắc đầu thở dài. Tề giáo chủ ngoại trừ ngay từ đầu lộ diện, liền lại không hiện thân, nhất là hiện nay loại tình huống này, thực tế làm cho lòng người trong khó có thể bình an. Vạn huynh thân là huyền y giáo đặc sứ tu vi cao thâm, muốn đi, người phía dưới chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ngươi hay sao? Người áo đen cười lạnh, các ngươi như muốn đi tùy thời có thể lấy, làm gì như thế hùng hổ dọa người. Nam tử trung niên than nhẹ, nói, vạn mỗ này đến, thành ý tràn đầy, tề giáo chủ nếu là nguyện ý nhập ta huyền y giáo, khả liệt ngũ bộ trưởng lão một trong, lại hắc sát giáo khác lập một chỗ phân đường, các ngươi vậy không nhận cái khác phân đường ước thúc, bực này đãi ngộ thế lực khác thế nhưng là chưa bao giờ có. Vừa nói, hắc sát giáo xưa đâu bằng nay, những năm này trốn trốn tránh tránh thời gian các ngươi vậy rõ ràng, hiện nay tình hình càng là nguy cấp, cần gì phải chấp nhất tại tiền nhân ký kết quy củ. Hừ, người áo đen hừ nhẹ, vạn huynh lời nói này cùng ta thì có ích lợi gì, điền mỗ chỉ là nhất cái khô thú đổi trùng tiểu nhân vật. Tử Khánh huynh quá khiêm tốn, nam tử trung niên lắc đầu. Các hạ ngự thú chi thuật tinh diệu tuyệt luân, chỉ bằng vào này pháp liền đầy đủ có thể khai tông lập phái. Bớt nói nhiều lời, người áo đen Điền Tử Khánh trực tiếp phất tay. Giáo chủ không tiện đi ra ngoài, các ngươi có thể đi về. Nói đi, trong miệng khẽ kêu một tiếng, bên cạnh cự mãng, thương viên cũng theo đó chậm rãi hướng về sau thối lui. Sư phó, nam tử trung niên sau lưng, nhất thiếu nữ tiến lên mở miệng. Bọn hắn đang giở trò quỷ gì? Được hay không được luôn có cái đáp lời đi, lâu như vậy một mực đóng cửa không thấy là có ý gì. Nếu là Mạc Cầu ở đây, chắc chắn phát hiện thiếu nữ này đúng là trước đây không lâu cùng hắn có quá giao thủ yêu nữ. Bên Hồng Tiêu Ngọc giống nhau ngày đó, Tề Bình hẳn là tại nếm thử xung kích tiên thiên chi cảnh. Nam tử mắt lộ ra suy tư, lấy thiên phú của hắn, lúc này mặc dù có chút vội vàng, ngược lại là thật có mấy phần hy vọng có thể thành công. Tiên thiên, thiếu nữ đôi mắt đẹp chớp động, coi như thành tựu tiên thiên lại như thế nào? Lúc này bọn hắn đã bị Đông An phủ nhân bao vây, tranh thủ thời gian đi đường mới là chính sự. Sư muội, không dễ dàng như vậy. Một người khác tiếng trầm mở miệng, nơi này chính là hắc sát giáo hạch tâm cứ điểm, không phải địa phương khác, không có khả năng tùy ý bỏ qua. Mà lại coi như muốn đi cũng không dễ dàng, bất quá ta nghe nói Tề Bình đã âm thầm đưa con cái của mình nên rời đi trước, hẳn là sớm tồn tiếp theo huyết mạch. Vậy cũng không đúng, thiếu nữ nghiêng đầu, nói. Dù vậy, hắn cũng nên nắm chặt thời gian nghĩ đối sách mới là cả ngày bế quan chẳng phải là chờ chết. Xung kích tiên thiên, chính là bọn hắn đối sách. Nam tử trung niên nhẹ lay động quạt xếp âm mang cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó hắc sát giáo có được lục đại tiên thiên uy chấn tứ phương, giáo chủ càng là người mang dị bảo, có can đảm hướng lục phủ kêu gào, mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng không phải phàm tục. nếu là Tề Bình lần này thật tiến giai tiên thiên, lần nữa chấp trưởng dị bảo, mặc dù không thể tái hiện năm đó thịnh huống, nhưng cũng có thể thay đổi thế cục. Đúng rồi, hắn quay đầu nhìn lại, người phía dưới có động tác gì? Hồi sư phó, thiếu nữ chắp tay, bọn hắn đã phát hiện nơi này là hắc sát giáo nhất cái cứ điểm, vẫn còn không rõ ràng có giấu bao nhiêu cao thủ. Nghĩ đến chỉ có ăn nhất định đau khổ, mới có thể tin tưởng chúng ta lộ ra tin tức. Nam tử nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như bọn hắn biết năm đó món kia mất tích dị bảo, lần nữa rơi xuống hắc sát giáo trong tay, sợ là có chuyện vui nhìn. Không sai, thiếu nữ gật đầu, quân phủ người khẳng định hội xua đuổi phía dưới tất cả mọi người, dùng hết tất cả cũng muốn ngăn cản Tề Bình. Cách chương.